Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên lời này Cẩu Nguyên có chết cũng không dám nói ra, ấn cúp điện thoại, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi, như có thiên sứ đột nhiên xuất hiện cứu mạng chó của hắn. Tuyệt vời, vô biên hải của chúng ta không cần đóng cửa rồi. Bên ngoài tất cả các bộ phận trò chơi thần ma đều đang chờ, chỉ chốc lát sau đã thấy Cẩu bộ trưởng thân ái của họ bước ra. Trên mặt thậm chí còn nở nụ cười, như thể thánh quang hiện hữu, giọng nói cũng tràn đầy sức lực. Tôi sẽ đi trao đổi với tổ kiểm duyệt lát nữa, ngày mai sẽ tiếp đón họ chu đáo, mọi người không cần lo lắng chuyện này. Nói xong câu đó, hắn lại hòa nhã dễ gần nói với Lâm Đồng. Cậu chuẩn bị đi phát thông báo đi, giải thích với người chơi về chuyện Tạ Xương Tuyết. Chúng ta xin lỗi trước, nói rằng cái chết của cậu ấy là cốt truyện đã định trong Phù Mộng Vân Gian. Trong tình huống lúc đó lựa chọn tự sát là để bảo vệ nhiều người hơn, hy sinh bản thân vì mọi người. Tin rằng đây cũng là một trong những lý do khiến nhân vật Tạ Xương Tuyết được mọi người yêu thích, đại khái ý là như vậy. Quan trọng nhất là, chúng ta sẽ sắp xếp tốt tuyến hồi sinh của cậu ấy, sẽ không để mọi người chờ lâu. Cuối cùng, chúng tôi xin chân thành xin lỗi và phát một đợt phúc lợi cho mọi người. Mặc dù điều này không thể ngay lập tức làm hài lòng tất cả người chơi, nhưng lời đảm bảo từ phía chính phủ ít nhất cũng mang lại cho mọi người một chút hy vọng. Cẩu Nguyên nói xong, lại thêm một câu. Phát xuyên đêm, nhanh lên, đừng kéo dài. Muốn thể hiện đầy đủ sự coi trọng của vô biên hải đối với chuyện Tạ Xương Tuyết, hơn nữa luôn theo dõi trải nghiệm game của người chơi. Sự thật đúng là như vậy. Toàn bộ phận trò chơi từ khi thành lập đến nay chưa từng trải qua thời khắc như vậy. Ngay cả trước đây vì chuyện kiểm duyệt mà bị nghi ngờ, vô biên hải cũng chưa từng liên tiếp phát hai thông báo chính thức như vậy. Úy Lam nghe hắn nói vậy, cảm xúc có chút bình tĩnh trở lại. Bây giờ vẫn ôm búp bê lông nhung Tạ Xương Tuyết không buông tay. Cô ấy thực sự đã khóc, giống như phần lớn người chơi đều bàng hoàng trước cốt truyện đột ngột. Cẩn thận hỏi. Thật ư? Cửu Nguyên gật đầu. Đương nhiên là thật, chờ Tổng Giám Đốc Ngô của chúng ta trở về là có thể bắt tay vào làm. Chính anh ấy cũng nói. Sẽ không để Tạ Xương Tuyết rời đi như vậy. Nếu Tổng Giám Đốc Ngô của họ đã gật đầu, thì chuyện đã nói ra nhất định sẽ làm được. Vì vậy, bộ phận trò chơi thần ma hôm nay có chút ảm đạm, như thể tìm lại được một người tâm phúc, lập tức sống lại. Trước khi tổ kiểm duyệt đến, bộ phận kỹ thuật còn nhanh chóng sàng lọc lại si một lần nữa. Hệ thống an toàn hiển thị vô cùng ổn định. Tất cả những dao động bất thường mà trước đây cho rằng xuất hiện ngẫu nhiên khi nâng cấp, cải tạo đều biến mất. Hiển thị tốt chưa từng thấy. Sau tất cả những khúc mắc, mọi thứ dường như thuận lợi đến vậy, thậm chí cả chuyện hồi sinh của Tạ Xương Tuyết cũng có cảm giác như liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngô Hải Kình cũng vừa rồi mới đại khái hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là kế hoạch ban đầu của Tạ Xương Tuyết, quá trình giao dịch giữa hắn và Si thì Ngô Hải Kình không thể biết được. Nhưng một AI và một bộ não điều khiển lại cố tình đứng cùng một phe ở cuối cùng. Ngô Hải Kình lúc đó đã xem hậu trường trong phòng máy tính trung tâm. Hệ thống an toàn của Si đột nhiên bảo vệ những dữ liệu bất thường đó. Quả thực là lần đầu tiên từ trước đến nay. Tạ Xương Tuyết, quả thực có thể chiêu dụ cả bộ não điều khiển. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngô Hải Kình đương nhiên đã thấy đoạn tin tức mà Si chia sẻ cho anh ấy. Coi như đã biết nguyên nhân và hậu quả. Nhưng điều này không giống như dự tính ban đầu của họ. Si đã giấu đi toàn bộ anh ấy đang ngủ say. Những dữ liệu ban đầu thuộc về Tạ Xương Tuyết cũng bắt đầu biến đổi. Sau khi nhân vật của hắn tự sát, nhìn thấy những dữ liệu đó bắt đầu rơi rụng khắp nơi trong bộ não. Chip phụ trợ có mức độ chân thật tương đồng với Tạ Xương Tuyết dường như trong quá trình này đã hòa hợp sâu hơn với Si. Điều này là tốt cho việc kiểm duyệt. Sau này dù kiểm tra thế nào, bao nhiêu lần, bất kỳ ai cũng không thể phát hiện bất kỳ dấu vết nào của AI này. Ví dụ như ban đầu việc kiểm duyệt giống như tìm một viên ngọc trai trong đống gạo như núi. Mặc dù rất khó, nhưng sau khi sàng lọc nghiêm ngặt vẫn có khả năng bị phát hiện. Bây giờ viên ngọc trai đó đã hóa thành bột mịn bám vào từng hạt gạo. Sau vài vòng vận hành của hệ thống, nó đã trở nên hoàn toàn không còn dấu vết. Ngô Hải Kình lúc đó vô cùng hoảng sợ. Anh ấy không biết điều này đại diện cho điều gì. Liệu A Tuyết có bị phân tán và không bao giờ trở lại được không? Anh ấy lúc đó đi ra ngoài, vốn định nói với Cẩu Nguyên gọi người vào kiểm tra lại toàn bộ phòng máy tính để xem kết quả cho anh ấy. Trong lúc kiệt sức, anh ấy đã không thể chịu đựng được, thậm chí không nói được lời nào. Sau khi tỉnh lại, vừa lúc nhìn thấy tin nhắn Bạch Thu An gửi đến, điều này đã mang lại cho anh ấy hy vọng. Hậu trường của Bạch Thu An cho thấy, ý thức của Tạ Xương Tuyết không hề bị phân tán, ngược lại đúng lúc này đã tạo ra mối liên kết mạnh mẽ với các thiết bị đó. Điều này cũng có nghĩa là, tại dự án người giả lập này có cơ hội để đánh thức hắn. A Tuyết vẫn còn ở đây, chỉ là vật dẫn ban đầu đã biến mất. Họ cần đưa hắn vào một vật dẫn và môi trường phù hợp thì có thể gặp lại hắn. Trước đây Bạch Thu An còn cẩn thận suy nghĩ làm thế nào để chuyển ý thức của A Tuyết từ si sang cơ thể người giả lập. Bây giờ xem ra, nút thắt kỹ thuật khó nhất này đã đột nhiên được giải quyết, thậm chí còn tốt hơn trước. Coi như là chó ngáp phải ruồi, theo tình trạng quan sát hiện tại của họ, chỉ cần xây dựng hoàn chỉnh, khi đó Tạ Xương Tuyết có thể tự do luân phiên giữa nhân vật game trong si và cơ thể này, không cần từ bỏ bất kỳ bên nào. Ngô Hải Kình lặp lại xem vài lần, xác định khả năng này mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Sau đó anh ấy mới có tâm trạng dặn dò những chuyện này cho Cầu Nguyên qua điện thoại, nhưng nhất thời không quản chuyện bên Vô Biên Hải. Anh ấy tìm một chỗ ngồi ở chỗ Bạch Thu An, cảm giác giờ khắc này, tinh thần phù phiếm bên ngoài của anh ấy mới trở về trong cơ thể. Lúc này Bạch Thu An mới thấy miếng băng dán truyền nước trên tay anh ấy vẫn chưa bóc ra, hiếm thấy mà hỏi thêm một câu. Anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này dự án người giả lập vẫn cần anh ấy nhúng tay vào, lúc này Ngô Hải Kình có thể xảy ra chuyện được không? Ngô Hải Kình hồi lâu không trả lời, trên trán toàn là mồ hôi, mở miệng hỏi ngược lại. Anh thấy sao? Lúc đó anh ấy vừa xuống game đã cảm thấy không ổn, còn mở hậu trường ra xem, chỉ một khoảnh khắc đã thấy thanh kiếm của hắn đặt trên cổ. Tim Ngô Hải Kình đập mạnh, thậm chí còn không kịp thực hiện quy trình dừng khẩn cấp. Động tác của Tạ Xương Tuyết quá nhanh, sau một nhát kiếm nhìn hắn biến mất, anh ấy lại không dám dừng lại, sợ dữ liệu mất đi sau này càng không tìm lại được. Khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên thắt lại, cho đến bây giờ vẫn âm ỉ đau. Bạch Thu An lúc đó cũng sợ hãi không thôi, nhưng hiện tại hắn nhìn Tạ Xương Tuyết luôn có một tia cảm giác tự ái. Dù sao con cháu nhà mình gây họa lớn đến đâu hắn cũng có thể bao dung, quả thực rất ra dáng xê. N.S. Anh bớt giận đi, hắn nói, cái kia, hắn chắc là biết hết mọi chuyện rồi, sợ anh vì hắn mà làm mất cả Vô Biên Hải, hắn muốn giúp anh đó. Nói xong câu cuối cùng, Bạch Thu An còn có chút chua chát. Thật sự đã quyết định là hắn sao A Tuyết, không suy nghĩ thêm chút nữa sao, tôi thấy hắn muốn tôi chết. Ngô Hải Kình nghĩ, anh ấy không phải là không biết nguyên nhân trong đó, nhưng việc Tạ Xương Tuyết làm quá nguy hiểm. Vô Biên Hải dù có mất cũng không làm ai nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần có A Tuyết bên cạnh, anh ấy vẫn có ngày đông sơn tái khởi. Lần này kết quả coi như tốt, nhưng nếu kém một chút, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không trở lại được. Tạ Xương Tuyết đã không phải lần đầu tự chủ trương như vậy. Ngay từ đầu không tin người thì thôi, cho đến bây giờ vẫn như vậy. Vì vậy, sau khi Ngô Hải Kình phản ứng lại, sau nỗi lo lắng và sợ hãi, cơn giận nghiến răng nghiến lợi trỗi dậy. Sau đó Bạch Thu An thấy Ngô Hải Kình nở một nụ cười, nói: tôi đợi hắn trở về rồi nói, đợi đến khi có thân thể, trong cuộc sống thực tế sẽ không thể tùy tiện chạy như trong game nữa. Bạch Thu An, hắn cảm thấy Ngô Hải Kình và bản thân mình dường như không biểu đạt cùng một ý nghĩa. Thôi, bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện này, vấn đề giữa hai người họ đến lúc đó chỉ có thể để A Tuyết tự giải quyết. Ngô Hải Kình ngồi đó thở phào nhẹ nhõm. Rồi lại nhìn thiết bị ở chỗ Bạch Thu An. Dự án người giả lập vừa mới khởi động lại chưa lâu, mặc dù có cơ sở đầy đủ, nhưng thực sự để tạo ra một cơ thể thì vẫn cần thời gian. So với việc đó, việc tạo ra nhân vật ảo trong game vẫn nhanh hơn. Anh ấy nóng lòng muốn xác định sự tồn tại của A Tuyết một cách thực sự. Còn Tạ Xương Tuyết lúc này căn bản không cảm nhận được nguy hiểm của mình. Hắn từ từ hồi phục một chút sức lực ở một nơi như bông, không biết bao lâu. Theo âm thanh đó nhìn thấy một chút ánh sáng, liền cố gắng đi về phía trước, ánh sáng đó còn phân nhánh, phân ra hai con đường trước mặt hắn. Đây là ý gì? Tạ Xương Tuyết không chọn con đường nào cả, hắn chỉ ngồi yên một lúc, sau đó, đột nhiên có một lực hút mạnh mẽ kéo hắn về một bên, hắn còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng quen thuộc đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện trước mắt. Khoan đã, đây hình như là tháp phù mộng, sau khi Vô Biên Hải phát thông báo Tạ Xương Tuyết sẽ hồi sinh, tất cả người chơi đều đang chờ đợi, Mấy ngày nay trong game còn liên tục phát quà tặng, trông đặc biệt hào phóng. Nhưng những đạo cụ game này không làm mọi người phấn khích bằng diễn biến mới của Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc, báo Bắc Địa và Vũ tộc sắp chạm mặt, nghe nói là vì chuyện của A Tuyết. À, con trai ta sắp trở về rồi đúng không? Trong cốt truyện, khi Tạ Xương Tuyết tự vẫn cũng không phải không để lại đường sống để cứu vãn. Không cần sắp xếp cố ý, Vũ tộc và Bắc Địa lúc đó có cách làm giống nhau. Khi Tạ Xương Tuyết phóng thích ma khí bảo vệ họ, họ đã giữ lại nguồn sức mạnh thuộc về hắn. Cái khối cầu nhỏ màu đen vàng đan xen đó, đây vốn là một kỷ niệm, nhưng nếu thêm vào sự sắp xếp hậu trường, dựa vào nó để tạo ra một vật dẫn mới cho Tạ Xương Tuyết sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vì vậy, sau khi Bắc Địa và Phù Mộng Chi Thư tái xuất nhân gian không lâu, hai bên đã bắt đầu liên hệ, chuẩn bị dung hợp sức mạnh lại với nhau. Các người chơi lập tức truyền tin, rất nhiều người muốn chen vào tháp Phù Mộng, nhưng đều không thành công. Người chơi, bên trong chỉ có một mình Ngưu Hải Kình, có một số việc cần phải có sự phối hợp đồng bộ giữa hậu trường và tiền đài game mới được. Vì vậy anh ấy phải lên mạng để xử lý. Cái này thật sự được chứ? Vân Nhập Vi đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng lúc này khó nén lo lắng. Cho đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ vị lục hiệp đặc biệt này, vẫn luôn ở bên cạnh Tạ Xương Tuyết. Nhìn lại sau đó, mọi người trong vũ tộc cũng lo lắng không yên. NPC thường sẽ không bị người chơi thay đổi hành vi, trừ khi nhận nhiệm vụ, nhưng Ngưu Hải Kình có thân phận GM, điểm này đối với anh ấy không khó khăn. Chỉ cần nhắc đến Tạ Xương Tuyết, những người này đều sẵn lòng thử một lần, dù hy vọng mong manh. Nếu chỉ là dung hợp sức mạnh này, thì cũng không thể làm Tạ Xương Tuyết trở về. Ngưu Hải Kình làm nhiều hơn những gì nhìn thấy bên ngoài. Cho dù đã chuẩn bị đầy đủ lúc này vẫn khó nén căng thẳng, cho đến khi hai khối cầu nhỏ đó chạm vào nhau, từ giữa chiếu ra một bóng người mơ hồ. Tạ Xương Tuyết đột nhiên gặp mọi người, hắn căn bản không biết đã qua bao lâu, trong cảm giác của hắn dường như chỉ có mười mấy phút, chỉ sau một lúc như vậy, dáng vẻ của mọi người đều thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trần Tâm và họ đứng ở phía trước, quần áo và đôi cánh của vũ tộc đặc biệt nổi bật, hắn nhìn thấy họ trước tiên. Sư huynh, mình trở về nhanh vậy sao? Nhưng hình như không gặp họ nhỉ? Mọi người có mặt đều nghe thấy âm thanh này. Tất cả đều im lặng, nín thở, tiếng nói nhỏ nhẹ, như có như không, sợ rằng đó là ảo giác. Vân Nhập Vi không khỏi bước tới hỏi lại, là A Tuyết sao? Cậu còn nhớ tôi không? Cảnh tượng trước mắt Tạ Xương Tuyết hơi mơ hồ, như thể qua một lớp hơi nước, nhưng người khác vẫn đại khái nhìn rõ. Nhập Vi, hắn nói, tôi đương nhiên không quên mà, mọi người vẫn khỏe chứ, hắn chỉ là quan tâm, nhưng câu nói này dường như ca, CSTH. CS một dây thần kinh nào đó, Vân Nhập Vi lập tức kích động lên. Dây tiếp theo như muốn khóc òa lên, lớn tiếng nói. Tạ Xương Tuyết, cậu còn mặt mũi hỏi nữa, tôi một chút cũng không khỏe, cái đồ trẻ con vô trách nhiệm này, sau này không được như vậy nữa. Tạ Xương Tuyết. Sao tự nhiên lại mắng người? Tôi nào có vô trách nhiệm, tôi đang bảo vệ mọi người mà. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cảm xúc của mọi người còn kích động hơn Vân Nhập Vi. Lăng Huyền đến gần, vừa rơi nước mắt, nói hắn quá đáng, nói mấy năm nay họ chưa bao giờ sống tốt cả, khiến Tạ Xương Tuyết không biết nói gì, lời nói đều không thốt ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn mới phát hiện, bên cạnh còn có Ngưu Hải Kình đứng. Vì vấn đề thị giác, hắn không nhìn thấy ngay lập tức, nhưng trên thực tế Ngưu Hải Kình là người đứng gần nhất, so với những người khác đang kích động, anh ấy có vẻ ôn hòa và bình tĩnh nhất. A Tuyết, cuối cùng anh cũng đợi được em, đừng sợ, sẽ không lâu nữa em sẽ trở lại, cho anh thêm chút thời gian được không? Tạ Xương Tuyết thấp thỏm không yên, mọi người nhìn có vẻ rất tức giận, không sao đâu, mọi người đều vì quan tâm em mới như vậy, em đừng sợ hãi. Anh nhất định sẽ không như vậy. Nếu có gì, sau này phải nhớ luôn nói với anh nhé. Tạ Xương Tuyết vừa định trả lời, liền thấy màn hình trước mắt chợt lóe, cảnh tượng trước mắt biến mất ngay lập tức. Cả người hắn lại bị đẩy ngược trở lại, hẳn là do kết nối không ổn định. Đột nhiên xảy ra âm thanh như vậy, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, không lâu sau, hắn liền nghe thấy giọng của Si. Người đã trở lại. Âm thanh máy móc này bây giờ nghe lại có cảm giác như gặp lại người quen cũ sau nhiều năm xa cách, cũng rất làm người ta kích động, ít nhất cũng có cái để giải thích. Ai, vừa nãy là chuyện gì vậy? Tạ Sương Tuyết sau khi kích động xong, liền bắt đầu hỏi. Còn nữa, đây là khi nào? Si trả lời hắn, tổ kiểm duyệt của Hiệp hội đã rời đi rồi, vừa nãy đã công bố báo cáo kiểm định an toàn ra bên ngoài. Báo cáo cho thấy, hệ thống điều khiển của Vô Biên Hải không có vấn đề. Còn về việc tại sao trước đây không tham gia kiểm tra ngay lập tức, Cầu Nguyên cũng đưa ra lý do chính đáng là do nhiều chỗ trong quá trình nâng cấp kỹ thuật vẫn chưa ổn định, kiểm tra lúc đó dễ gây ra. Phán đoán sai lầm, hiện tại đã hoàn toàn xử lý xong. Trong quá trình này hắn không có cảm giác thời gian trôi qua, hóa ra một lát như vậy đã trôi qua mấy ngày rồi sao? Kiểm định an toàn chính là điều Tạ Sương Tuyết lo lắng nhất trước đây. Hắn nghe xong kết quả này rất hài lòng. Như vậy Ngô Hải Kình sẽ không phải chịu áp lực lớn như vậy. Lại hỏi. Vậy Bắc Địa và Phù Mộng Vân Gian đều không sao chứ? Vừa nãy hắn đều không nghe thấy câu trả lời rõ ràng của mọi người. Chỉ nghe thấy họ xúc động. Si trả lời. Đều rất bình an. Vậy là tốt rồi. Nhưng nói đến đây, Tạ Sương Tuyết lại có thắc mắc mới. Vậy, tại sao mọi người lại kích động như vậy? Khi đưa ra quyết định lúc đó quả thực không ai nói cho. Hắn luôn cảm thấy người chơi nên quan tâm hơn đến tính an toàn của hệ thống và phần thưởng. Sư huynh và họ sau một thời gian dài ngủ say sẽ chấp nhận sự thật. Còn Ngô Hải Kình bên kia hắn đã gửi lời giải thích đầy đủ. Lại nói mình đâu phải không thể quay lại. Chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Chờ khi mọi chuyện ồn ào qua đi, hắn lại lặng lẽ trở về là được rồi. Nhưng trên thực tế, sự mất mát đột ngột như vậy đã khiến phản ứng của mọi người vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có Ngô Hải Kình trông như bình thường. Si, kích động không chỉ có họ đâu. Nó không giải thích nhiều với Tạ Sương Tuyết, trực tiếp cho hắn xem phản ứng của người chơi và trạng thái trang web chính thức của Vô Biên Hải. Cho dù Vô Biên Hải đã hứa sẽ có tuyến hồi sinh cho Tạ Sương Tuyết, nhưng một ngày chưa chờ được hắn trở lại, trang web chính thức sẽ không thể khôi phục bình thường. Tạ Sương Tuyết sau khi xem xong, phản ứng của mọi người lớn đến vậy sao? Hắn hơi chột dạ. Bây giờ xem ra, lúc trở về sẽ bị đánh mất, hóa ra phản ứng của Nhập Vi và Sư Huynh đã là bình thản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết ngồi co ro một chỗ, lại hỏi Si. Thế giờ tôi phải làm sao? Đây, hắn suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói. Tôi chỉ có thể dựa vào Ngô Hải Kình, chỉ có anh ấy không tức giận. Si là một bộ não điều khiển, nó cảm thấy những lời này dường như không đúng lắm. Nhưng lại không biết nên nói thế nào. Theo ghi chép hậu trường, sau khi tổ kiểm duyệt rời đi, Ngô Hải Kình nhanh chóng cài đặt một số công cụ hệ thống mới vào hậu đài, đồng bộ với Tạ Sương Tuyết. Đây là chìa khóa giúp hắn nhanh chóng kết nối lại với thế giới game. Si cũng không giỏi phân tích biểu cảm của con người, nhưng nó cảm thấy đó hẳn không phải ý khoan dung. Cách chương.